Chương 1384, Giả Nha Đầu. Mục Thiên Hương ở chỗ này coi như là một cái dị loại rồi, bởi vì nàng một nữ tử, tại hy hữu tài nguyên xuống, có thể làm cho mình tuổi còn trẻ tựu có được không tầm thường lực lượng, cho nên cho dù nàng tại một trong nhà cũng có nhất định được đặc quyền, tuổi trẻ hơn nữa có thiên phú cường giả, là cái đó cái thế lực đều phi thường hoan nghênh đấy. Trông thấy Mục Thiên Hương xe ngựa lái tới, phía trước cái kia Mục gia đại trạch môn lập tức mở ra, Mục Thiên Hương có thể không xuống xe ngựa, trực tiếp chạy nhanh nhập trụ sở của nàng. Tiểu Hương, xem ra ngươi hỗn lăn lộn được không tệ lắm. Trầm Tường cười nói, đó là đương nhiên, muốn nghĩ đến gia tộc coi trọng, nhất định phải trở thành một cái không thể thay thế người. Ta hiện tại thế nhưng mà một gia trẻ tuổi cọc tiêu, nhiều lần thay những lão gia hỏa kia tranh giành qua không ít quan. Trước mắt đến xem, tại nơi này một trong nhà, vẫn chưa có người nào có thể thay thế ta. Mục Thiên Hương dương dương đắc ý nói, cho dù ngươi không muốn gả, các ngươi một gia trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Đó là đương nhiên. Hơn nữa ta muốn gả ai tựu gả ai, không muốn gả tựu không lấy chồng, ai cũng can thiệp không được. Mục Thiên Hương từ khi có được tiên quân thực lực, nàng tựu không có lo lắng qua chuyện này. Xuống xe, đi với ta gặp những lão gia hỏa kia, ta giúp bọn hắn làm ra một cái đại tài chủ, bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Mục Thiên Hương lôi kéo Trầm Tường, đi xuống xe ngựa, nàng muốn nhanh lên đem chuyện này ok, như vậy nàng có thể mang Trầm Tường đi một cái so sánh bí mật địa phương, sau đó tiếp tục theo Trầm Tường nơi đó giải bên ngoài cái kia đặc sắc thế giới sự tình. Cái này Mục gia đại trạch coi như mang đại đấy. Trầm Tường đi theo Mục Thiên Hương bước nhanh đi chỉ chốc lát, mới đi đến một tòa tiểu trước nhà đá mặt. Tam trưởng lão, có chuyện tốt đến thăm rồi, mau đưa các trưởng lão khác tìm khắp đến. Mục Thiên Hương ở bên ngoài kiều hô, nhà đá cửa gỗ chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái lão già lùn, nhưng Trầm Tường cũng không dám xem thường hắn, bởi vì cái này lão già lùn chính là một cái tiên vương. Giả Nha Đầu, ngươi rốt cục thông suốt rồi, biết rõ phải lập gia đình sao? Lão già lùn nhìn xem Trầm Tường, cười ha hả nói, tiểu tử này gọi hàng thần a, ta trong ấn tượng hắn không phải trường như vậy nha, hai năm không thấy, biến hóa lớn như vậy nha. Trầm Tường thập phần im lặng, hắn và cái kia hàng thần lớn lên một chút cũng không giống. Tam trưởng lão, ngươi cái gì ánh mắt nha, hắn mới không phải hàng thần cái kia đồ quỷ sứ chán ghét, hắn gọi Trầm Tường, là từ bên ngoài chạy vào đấy. Mục Thiên Hương tức giận nói, cái kia lão già lùn đem hắn cái kia nửa mở lão mắt mở to một ít, bên ngoài đến hay sao, không phải nói không để cho vào được sao, ngươi cái này Giả Nha Đầu. Ngươi cái này cũng quá sằng bậy đi à nha, ta nhớ được ngươi hẳn là cùng Sở Giang Nhất Khởi phụ trách cái kia khối khu vực đấy, ngươi vụng trộm đem hắn làm cho vào được, ngươi muốn đem hắn tàn tốt một chút, đừng làm cho Sở Giang biết rõ. Mục Thiên Hương thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nhìn xem Trầm Tường, dùng ánh mắt nói cho Trầm Tường, lão gia hỏa này chính là như vậy đấy, Sở Giang đã biết, hơn nữa còn là Sở Giang đồng ý hắn tiến vào kết giới đấy, Sở Giang thu hắn ở tạm phí, một ngày một vạn tiên tinh. Sau đó ta lại để cho Sở Giang đem tiểu tử này giao cho ta trông giữ, hắn tự phân cho chúng ta một gia hai tầng, nơi này là 2 vạn tiên tinh. Mục Thiên Hương đem cái kia túi trữ vật đưa cho cái này lão già lùn, hắn ăn ở đều do ta đến phụ trách, ta phụ trách chiếu kháng hắn, hắn tạm thời giao 10 ngày đích ở tạm phí. 2 vạn tiên tinh nha, rất lâu chưa thấy qua nhiều như vậy tiên tinh rồi, Giả Nha Đầu thật sự là thật bản lãnh, có thể theo Sở Giang thằng này trong tay chiếm được một phần không sai việc. Lão già lùn nhìn xem những cái kia tiên tinh, ha ha cười không ngừng lấy. Được rồi, ngươi dẫn hắn khắp nơi chơi đùa à, ta chờ một chút sẽ cùng các trưởng lão khác nói. Lão già lùn đi ra nhà đá, hóa thành một đạo bóng trắng, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Mục Thiên Hương cũng gấp bề bộn lôi kéo Trầm Tường chạy hướng chính mình căn phòng. Tiểu Hương, ngươi vậy mà xưng hô ta là tiểu tử, ngươi có thể so với ta tiểu nhiều hơn. Trầm Tường nói ra. Mục Thiên Hương phòng ở trong một cái rừng trúc, thập phần u tĩnh, có lưỡng cái gian phòng một cái tiểu sảnh. Lúc này Mục Thiên Hương chính đang thu thập cái kia thật lâu đều không có người ở gian phòng, bên trong có chút loạn, nhưng lại phóng có một ít vật lẫn lộn. Nếu không ta và ngươi ngủ một cái phòng, như vậy ngươi cũng không cần thu thập. Trầm Tường ngồi tại một bên cười nói, không được, ta buổi tối muốn luyện công, ngươi hội, sẽ, quấy rầy đến ta đấy. Mục Thiên Hương vốn là muốn cự tuyệt đấy, nhưng là nàng nói xong câu đó, nghĩ nghĩ, lại nói, được rồi, ta cùng ngủ một gian phòng, nhưng không phải ngủ cùng một giường lớn. Nguyên bản Trầm Tường chỉ là hay nói dẫn tùy tiện nói, không nghĩ tới cái này Mục Thiên Hương vậy mà đã đáp ứng, nàng hiện tại cũng không có tại thu thập căn phòng này, mà là đem trong lúc này không giường giống như đến gian phòng của nàng, sau đó trải lên sạch sẽ mềm mại phiêu hương từng cơn bị tắm đệm, lưỡng cái giường song song dán, lại để cho Trầm Tường cảm thấy cùng nàng ngủ cùng một chỗ không có gì khác nhau, trong mắt hắn, cái này Mục Thiên Hương giống như không có đem chính mình đem làm nữ nhân tới xem, tuy nhiên nàng có một trương kiều ngọt gương mặt quyến rũ. Giả Nha Đầu, sáng mai đem khách nhân kia mang đến gặp tộc trưởng đêm nay lần trước đến. Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương đã nghe được thanh âm, nhưng thanh âm này là từ đằng xa truyền đến đấy, là vừa rồi cái kia lão già lùn thanh âm. Mục Thiên Hương thở ra một hơi, nhìn xem ngồi ở bên giường Trầm Tường, Người có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không Đồ Đạt? Trầm Tường lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại thầm nghĩ tắm rửa, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Phòng tắm ở bên kia, bên ngoài có giếng nước, chính mình lấy nước chính mình nấu nước à, bên trong có nhà tắm công cộng, như thế nào giặt rửa không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Mục Thiên Hương chỉ cái này phòng lớn gian một hẻo lánh, bên kia bị một khối bình phong ngăn cách, còn có rèm cửa. Ta thế nhưng mà cho 1 vạn tiên tinh các ngươi, nếu như là tại thế giới bên ngoài, ta ít nhất có thể hưởng thụ đến ít nhất 2 cái nha hoàn giúp ta đấm bóp lưng, hiện tại liền lấy nước nấu nước đều được tự chính mình móa. Trầm Tường cố ý lộ ra vẻ mặt thất vọng, chính muốn đi ra thời điểm, Mục Thiên Hương kiều hừ một tiếng, đoạt tại hắn phía trước. Không bao lâu nữa, Trầm Tường tự ngâm mình ở nóng hổi trong bồn tắm, chỉ có điều Mục Thiên Hương không có tiến đến giúp hắn chà xát giặt rửa, lại để cho hắn có chút tiếc nuối. Trầm Tường giặt rửa xong sau, ăn mặc đơn giản áo ngủ, sau đó đánh về phía cái kia trương mềm nhũn giường, nằm sấp ở phía trên nhắm mắt lại, thật dài hô thở ra một hơi, vẻ mặt hưởng thụ. Ta để đi ngủ, đừng cãi ta. Trầm Tường nói một tiếng, tự nhắm mắt lại, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không ngủ rồi. Trầm Tường đúng là ngủ, chỉ có điều hắn ngủ không bao lâu, Long Tuyết Di đem hắn đánh thức, tiểu bại hoại nhanh tỉnh lại, cái kia giả nha đầu tắm rửa, hơn nữa không dùng nhà tắm công cộng, chỉ là tại súc, còn dùng một ít dính nước bông hoa chà xát giặt rửa thân thể, đẹp mắt vô cùng. Tiểu Sát Long, ngươi nhìn lén nàng tắm rửa. Trầm Tường tỉnh lại, tuy nhiên hắn còn nhắm mắt lại, nhưng lại có thể nghe được Mục Thiên Hương trong phòng tắm hừ phát tiểu khúc, cùng với nước chảy súc thanh âm. Để cho nhất Trầm Tường tâm động chính là, cái kia từng đợt mê say hương hoa, cái này Mục Thiên Hương trên người vẽ này mùi thơm của cơ thể cũng thập phần đặc biệt, nguyên lai là nàng tắm rửa thời điểm biết dùng một ít kỳ hoa đi chà xát giặt rửa. Cái kia phòng tắm chỉ có một khối rèm cửa cùng một khối bình phong chống đỡ, nhưng Trầm Tường là một rất có tiết tháo người, cho nên hắn không có giống Long Tuyết Di như vậy, thi triển thần du cửu thiên đi xem người ta tắm rửa. Trầm Tường bỏ qua một bên tạp niệm, muốn tiếp tục ngủ, lại đột nhiên nghe được Long Tuyết Di hô, nàng chạy ra, không có mặc quần áo.